Long Thất, bọn họ đang ở hướng về bọn họ mục đích địa, cực tiên tàng cốt mà xuất phát. Không có thật lớn cá đột kích đánh, hải đảo thượng, gió êm sóng lặng, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ thấy to lớn hải thú nhảy ra mặt nước, dầm một tiếng sa đọa ở nước biển bên trong. Bởi vì Chu Bưu một cái điều không thể thiếu hào thượng đồ đầy hải thú thể dịch, cho nên cá lớn tưởng hải thú không dám mạo phạm, hải thú tưởng đồng loại cũng gặp thoáng qua. Này phiến giống như là ma quỷ huyết bàn mồm to hải vực, thế nhưng như thế gió êm sóng lặng. Long Thất ngồi ở đầu thuyền thượng, lúc này một cái cổ quái đảo nhỏ xuất hiện, mau xem, phía trước có đảo nhỏ. Chu Bưu lộ ra mỉm cười, mấy tháng hàng hải sinh hoạt, chúng ta rốt cuộc đến mục đích địa. Thuyền viên phía sau tiếp trước mà chạy tới thuyền lan can thượng, nhìn cái này nghe nói là trong truyền thuyết cực tiên tập thể phần mộ địa phương. Bọn họ đối cái này không biết nguy hiểm đảo nhỏ, sinh ra sợ hãi cùng kính sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, nguy cơ bốn phục ai? Chu Hoa thuyền trưởng, Chu Bưu lão bản, rốt cuộc đến mục đích địa. Một người thủy thủ chỉ vào phía trước, kim trên bờ cát. Một tòa to lớn núi lớn, đây là một tòa mở mang đảo nhỏ. Đảo nhỏ mặt sau là nham thạch huyền nhai, đảo nhỏ cục đá rất nhiều. Bỏ neo ở hải cảng thượng con thuyền, Chu Bưu bọn họ rốt cuộc đến mục đích địa. Đây là cực tiên tàng cốt mà. Thoạt nhìn hoang vu đảo nhỏ, giống như cất giấu rất nhiều nguy hiểm. Nơi xa nhìn lại, cát vàng cuối, là vô cùng vô tận cục đá hoàng thổ bình nguyên. Phỏng chừng đây là một cái hoàng thổ đảo nhỏ. Nhìn lại trên mặt đất, xoay quanh một loại quái dị sinh vật, không sai, là xà, thật nhiều xà nha. Loại rắn này ở ướt át bùn đất bên trong vươn đầu tới, có điểm giống rắn hổ mang, lung lay nửa thanh thân thể trả giá bùn đất mặt trên, nửa người dưới nền đất phía dưới. Lại nghiêm túc nhìn xem, trên mặt đất có rất nhiều đao kiếm, còn có rất nhiều xương cốt. Xem ra đây là viễn cổ chiến trường, chiến tranh hoàn toàn hủy diệt rồi này tòa đảo nhỏ. Thả sợ đây là một tòa không người đảo. Chu Bưu dựa vào nhiều năm hàng hải kinh nghiệm liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này đảo nhỏ, hoàn toàn không có nhân loại dấu hiệu. Long Thất cùng Chu Hoa hạ thuyền, nhìn trước mắt chạng huống, hoang vu, cằn cỗi, cơ hồ chính là một cái thê lương một mảnh đại địa. Vì cái gì liếc mắt một cái là có thể kết luận này tòa đảo không người cư trú đâu? Long Thất hỏi. Chu Bưu chỉ vào phía trước, dọc theo phía trước nhìn lại. Nơi này bạch cốt như núi, nếu có người, mọi người xuất từ bản năng, tổng hội đem này đó tử nạn giả di cốt, mai táng lên, làm cho bọn họ an giấc ngàn thu. Nhìn lại bùn đen trong đất nửa thanh toát ra tới rắn hổ mang, nọc độc mãnh liệt, có thể thấy được bên trong yêu thú chiếm cứ, không phải một cái đơn giản địa phương. Không sai, chúng ta đã tiến vào so bị lạc hải vực càng thêm nguy hiểm địa phương. Chu Hoa nói. Chu Bưu bắt tay đặt ở hầu bao, lấy ra Long Thất kia trương tàng bảo đồ, nhìn kỹ một chút, lại lấy ra chính mình miêu tả hàng hải đồ, nhưng mà ở hàng hải đồ thượng, tiêu thượng ký hiệu, ở bên cạnh bắt đầu phác họa tính toán, không sai, ký lục không sai, khấu rớt chúng ta ở kiếm linh đảo lưu lại thời gian, đây là chúng ta muốn tới đạt mục đích địa, cực tiên tàng cốt mà. Long Thất nhìn ngầm bạch cốt thành đôi, con rết, xả xoay quanh đầy đất khủng bố địa phương. Long Thất nói, này đó tất cả đều là cực tiên di hài sao? Ha ha, đương nhiên không phải, cực tiên thực hiếm thấy, là siêu cấp cường giả, thả sợ những người này là ở chúng ta đi vào nơi này phía trước, tìm tới nơi này tầm bảo giả, bởi vì không biết cái gì nguyên nhân, chết ở chỗ này. Chu Hoa nói, Chu Bưu gật gật đầu, minh bạch bọn họ sợ gặp phải cũng không phải là giống nhau nguy hiểm, bởi vậy Chu Bưu thực cẩn thận, triệu tập sở hữu thuyền viên, các vị. Phía trước chính là chúng ta vất vả hàng hải mục đích địa, cũng là tàng bảo địa. Ta muốn hỏi một chút đại gia ý kiến, chúng ta rốt cuộc là đi tầm bảo, vẫn là trở về. Này, đại gia nghị luận sôi nổi lên, bởi vì cái này đảo nhỏ hoang vu trình độ, còn có trên mặt đất xương cốt thành đôi, phỏng chừng bên trong khả năng có khủng bố quái vật lui tới, thương lượng dường như có rồi kết quả. Lão bản, trên biển chúng ta đã trải qua sinh sinh tử tử, chúng ta quyết định muốn đem cái này bảo tàng tìm ra. Xác định sao? Chu Bưu là một cái thực giảng nghĩa khí người. Hắn lặp lại hỏi. Chu Bưu đồng bọn chăm miệng một lời. Hảo, xuất phát. Nhưng mà, lấy Chu Bưu cầm đầu, Long Thất, còn có Chu Hoa cùng với cái khác thủy thủ, cầm vũ khí, dọc theo đảo nhỏ phương hướng đi đến. những cái đó xa, TTTT mà kêu, hơn nữa có công kích người khả năng tính. Lão bản, ta sợ chết. Ẻo là thủy thủ khóc ròng nói. Chu Bưu lập tức đình chỉ đi tới. Bọn họ đã ở đàn xà bên trong, nếu có đồng bào sợ chết, hiện tại trở lại trên thuyền, chờ chúng ta trở về. Không có người nguyện ý trở về, Chu Bưu biết chính mình các huynh đệ tình thâm ý trọng, nhưng mà chỉ tên làm cho bọn họ lưu lại, liền mang Long Thất cùng Chu Hoa đi tới. Dựa theo tàng bảo đồ địa chỉ, lướt qua phía trước đồi núi liền đến chúng ta mục đích địa. Chu Bưu nói, vạn sự cẩn thận, nơi này vào đêm sẽ càng khủng bố. Ta xem trên mặt đất có con rơi phân, phỏng chừng vào đêm có thực người con rơi xuất hiện. Ngươi xác định? Long Thất nói. Chu Bưu nói, bởi vì chúng ta phía trước hàng hải đã từng đi qua một cái che kín thực người con rơi lãnh địa, cho nên Chu Hoa nói được không sai. Này so với đại hình trên biển quái vật càng thêm khủng bố. Kia làm sao bây giờ? Long Thất nói. Chu Bưu nói, buổi tối chúng ta muốn dâng lên cây đuốc. Chu Hoa ngươi đi về trước, ta lo lắng thuyền viên an toàn. Hảo đi, một đường cẩn thận, đao của ta ngươi mang lên, liền đại biểu ta ở cạnh ngươi. Chu Hoa làm một cái huynh đệ quan tâm chính mình huynh đệ, đem chính mình bội đao cho Chu Bưu. Hai người ôm lúc sau, Chu Hoa mới thừa dịp đi rồi không xa đi trở về. Hiện tại chỉ còn lại có Long Thất cùng Chu Bưu dọc theo này đường núi đi đến. Trên đường có một ít quái dị loài rắn, xoay quanh ở trên cây, còn có to lớn cá sấu mở miệng. Này đó đều là đáng sợ sinh vật. Này đó là đêm coi sinh vật, cảm quan nhiệt năng sinh vật, buổi tối sẽ đặc biệt linh hoạt. Hiện tại là ban ngày, cho nên sẽ không công kích người. Nhưng là vạn sự cẩn thận, nếu một khi có hung tàn quái vật xông tới, đâm thủng chúng nó cổ. Chu Bưu thận trọng nói. Hai người tiếp tục đi tới, đi qua kia tòa sơn, dọc theo đường sỏi đá đi đến. Phía trước có một cái to lớn hang động. Long Thất cùng Chu Bưu dọc theo đường đi, đã thấy không ít hài cốt, có chút là tranh đoạt tài bảo chết, cũng có chút là sinh vật ăn luôn, nhưng là liền không có người có thể tồn tại rời đi cái này đảo nhỏ. Bởi vậy, bọn họ hoài tâm lý may mắn đi tới. Xem, trên mặt đất cá sấu rất lớn a. Đó là cái gì cá sấu? Ở cửa động, có một cái to lớn cá sấu phi thường khổng lồ, ít nói có 20 mễ trường, 3 mét khoan. Còn có đứng ở dùng tài hùng biển phía trên một viên trên đại thụ, là vẫn luôn bằng nhiên đại điểu. Đó là đông đầu cá sấu, một loại viễn cổ cá sấu. Này đông đầu cá sấu phỏng chừng là thiên hồn giai đoạn trước. Mặt trên bằng nhiên đại điểu, kêu cử thần điểu, cũng là thiên hồn giai đoạn trước. Đáng sợ trình độ là đông đầu cá sấu cắn lực, xé nát một cái không chút nào chống cự cực tiên, hoàn toàn toàn có thể. Ngươi là nói, này hai cái quái vật, so cực tiên lợi hại? Không, đương nhiên cực tiên lợi hại. Ba lượng hạ là có thể đánh chết chúng nó. Ta nói quái vật hàm răng rất lợi hại, cắn cực tiên cũng sẽ đem cực tiên cắn chết. Nghe xong Chu Bưu nói như vậy, Long Thất sờn tóc gáy. Loại này sinh vật nếu lợi hại như vậy, liền trên đại lục mạnh nhất nhân vật, cực tiên bị cắn được đều sẽ bị xé nát. Chu Bưu nói, đương nhiên cực tiên cũng có rất nhiều loại, bị bọn họ cắn chung xác suất là linh. Bởi vì tỷ như hình thú công hệ cực tiên, đôi tay liền có thể xé mở này đó quái vật miệng, đến nỗi tự nhiên hệ cực tiên, căn bản không cho này đó quái vật tới gần, viễn trình liền đem này đó quái vật cấp giết. Duy độc là chúng ta này đó không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng nhân loại, đối thượng này đó quái vật, hoàn toàn không có chiến thắng nắm chắc. Kia làm sao bây giờ? Long Thất hỏi. Chu Bưu nói, dựa trí lực, nhân loại tối cao vũ khí chính là trí tuệ. Liền giống như ở kiếm linh trên đảo, ngươi cái kia cách đấu thiên binh trường đối chiến, vốn dĩ chúng ta đều thực lo lắng ngươi, ta còn tưởng nhanh chóng giải quyết kia liên giả thiên binh trường, liền tới giúp ngươi, bởi vì dựa theo ngươi công lực cùng lực phòng ngự, căn bản đánh không thắng liên giả thiên binh trường cái loại này vật lộn cường giả, chẳng qua ngươi thông minh, phát huy trí tuệ của ngươi, lợi dụng thuyền viên nướng BBQ cá du hơn nửa đống lửa đem cách đấu thiên binh trường đánh bại, dựa trí lực. Đúng vậy, này đó sinh vật, tuy rằng lực lượng rất mạnh, nhưng là đầu óc đơn giản, chúng ta có thể dùng nhân loại trí tuệ đem bọn họ xua đuổi đi. Chu Bưu gật gật đầu, Long Thất nghĩ tới biện pháp, chính là lợi dụng hỏa, bởi vì năng lực kém yêu thú đều sợ hãi hỏa. Long Thất cùng Chu Bưu ở phụ cận dùng kiếm chặt bỏ rất nhiều làm nhánh cây, đem bọn họ trồng chất lên, thiêu đốt thành một đống hỏa. Sau đó đem hỏa dẫn, thiêu đốt tới rồi phía trước, vẫn luôn đến phía trước xa nhất địa phương. Đông đầu cá sấu bị kinh động, lập tức lắc đầu giãy giụa. Long thất vừa lòng mà cười nói, quả nhiên có hiệu quả, cái này đông đầu cá sấu giống như sợ hỏa. Không xong, chính là kia cự thú điểu dường như không sợ. Cự thú điểu thấy long thất cùng Chu Bưu, liền dường như thấy con mồi giống nhau, từ không trung đập xuống tới. Long thất cùng Chu Bưu dọc theo đống lửa chạy trốn, kia cự thú điểu phát lại đây. Chu Bưu lấy ra hiếm thấy tinh hạch, đem tinh hạch kiếm nói ra, một chắn chặn đại điểu, thân thể hắn trên mặt đất bị ngăn chặn. Chu Bưu trên tay đao kiếm ngăn trở cự thú điểu hai chỉ giống như sắt thép giống nhau lợi chảo. Chu Bưu đại ca, Long thất huy động trong tay kiếm, công kích thức khí phách. Nhất kiếm đem đại điểu đánh trúng, đại điểu lông chim đánh rớt, phát cánh, ở không trung bay lên, tức khắc sinh ra cuồng phong, chim khổng lồ xoay quanh ở không trung, giống như bắt được thời cơ, phải đối Long thất cùng Chu Bưu một đòn chí mạng. Long thất đơn quỳ xuống tới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là cánh tay bị thương. Long thất nhìn lại Chu Bưu, cánh tay bị chim khổng lồ móng vuốt quát phá. Đại điểu, ta liều mạng với ngươi, nha, nha, nha. Long thất huy động trong tay kiếm, giống như chuột cùng ma ưng vật lộn giống nhau. Giờ phút này, Long thất thấy đông đầu cá sấu mở miệng, xem ra là phải chờ đợi con mồi rớt ở hắn miệng. Bởi vì hai cái yêu thú đều là không có trí tuệ, Long thất linh cơ vừa động, phát huy hắn tác chiến thông minh tài trí, hướng tới đông đầu cá sấu chạy tới. Chu Bưu hô, trở về, bên kia nguy hiểm. Chính là Long thất giống như không nghe thấy, mặt sau đuổi giết tới cự thú điểu mở ra nó kia sắc bén móng vuốt, phía trước mở miệng chờ đợi con mồi đông đầu cá sấu. Long thất vọt tới đông đầu cá sấu phía trước không sai biệt lắm 3 mét thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, mặt sau cự thú điểu phát lại đây. Long thất tính toán hảo tốc độ, đông đầu cá sấu cũng phát ra đột kích, bỗng nhiên về phía trước một cắn. Long thất nhảy, vừa lúc né tránh đông đầu cá sấu lại né tránh cự thú điểu, đông đầu cá sấu một ngụm cắn trúng cự thú điểu. Cự thú điểu cũng bắt được đông đầu cá sấu đôi mắt, hai chỉ cự thú vật lộn lên, cuồng phong động đất, quá khổng lồ hai cái quái vật. Long thất mồ hôi lạnh ngồi dưới đất thở dốc, Chu Bưu lại một lần dựng đứng một cái ngón tay cái. Long thất, động đất cuồng phong đình chỉ thời khắc, đông đầu cá sấu đôi mắt bị xé rách, đỉnh đầu một tầng da bị xé rách, máu tươi đầm đìa, mà kia đầu cự thú điểu móng vuốt bị cắn rớt một con, cánh cũng bị cắn rớt một cái. Lưỡng bại câu thương quái vật, trên mặt đất rung chuyển một thời gian, Chu Bưu cầm một đao nhất kiếm ném qua đi, đâm trúng đông đầu cá sấu ót cùng cự thú điểu cổ, hai con quái vật liền như vậy xong đời. Nguy hiểm thật a, này hai cái quái vật thật lợi hại. Long thất nói, Chu Bưu nói, toàn lại ngươi khiến cho bọn họ vật lộn, ngươi thật là có dũng có mưu, bằng ngươi ta hai cái, căn bản đánh không lại thiên hồn giai đoạn cử thù, may mắn chúng nó không trí tuệ. Chu Bưu chạy tới rút ra hai thanh vũ khí, phá khai rồi đông đầu cá sấu bụng, lấy ra một cái máu chảy đầm đìa yêu thú tinh hạch, phá khai rồi cử thú điểu bụng, lấy ra cái thứ hai tinh hạch, hai cái tinh hạch đều là thiên hồn tinh hạch. Phi thường chân quý, ít nói nơi này cũng có 1.000 cái đồng vàng, cho ngươi, cầm, đem hai cái tinh hạch ném cho Long thất. Long thất tiếp nhận tới, 1.000 cái đồng vàng, quá chân quý. Đúng vậy, này đó là hải ngoại yêu thú, thực chân quý, này hai cái tinh hạch đều là bình thường năng lượng tinh hạch, có thể làm con thuyền động lực thúc đẩy, phi hành huyền phù xe động lực thúc đẩy, cơ bản ý nghĩa không lớn, bất quá cấp bậc rất cao. Cho nên giá cả quý điểm, đi thôi. Phía trước liền dường như tới chúng ta muốn tìm tàng bảo địa, phỏng chừng trên mặt đất này đó thi hài đều là bị này hai cái cự thú giết chết. Ngươi nói bọn họ hai cái ở chỗ này vì cái gì không chém giết đâu? Hai cái cự thú đều biết đối phương lợi hại, cho nên không chém giết, nhưng là bọn họ hai chạm vào ở bên nhau thời điểm, xúc phạm tới đối phương, hai bên đều cho rằng đối phương là ác ý chí mạng, cho nên liều mạng chống cự. Kết quả lưỡng bại câu thương. Chu Bưu phân tích nói. Long thất nói, mặc kệ, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, Long Văn trích lời. Nhưng mà Long thất cùng Chu Bưu hai người hợp lực đánh bại, bảo hộ ở cực tiên tàng cốt ngoài động mặt hai cái khủng bố cử thù. Bọn họ dọc theo bên trong đi. Ở bên trong, hàn băng bao trùm, cơ hồ đều là lạnh lẽo. Chu Bưu thực kinh dị vì cái gì cái này địa phương như vậy nóng bức, động phủ như vậy rét lạnh đâu. Bên trong nhất định có cơ quan, nhưng mà hai người thật cẩn thận mà hướng tới động phủ đi vào đi, đi vào bên trong, phát hiện lạnh băng thế giới. Ở bên trong, thấy chín sinh động như thật nhân loại, đều đã chết. Có một cái cực tiên trong tay cầm băng, đông cứng bên trong mọi người. Này hay là chính là trong truyền thuyết huyền băng cực tiên? Chu Bưu giật mình mà nói. Đừng chạm vào, này đó là huyền băng, một chạm vào, da của ngươi ra lập tức cùng huyền băng niêm chủ ở bên nhau. Chu Bưu kêu lên, Long Thất lập tức vươn tay, một cái cực tiên cùng với 9 nhân loại cường giả vây quanh một cái cực tiên, bọn họ đều bị đông lại. Động phủ tổng cộng có 2 cái cực tiên di thể cùng 9 nhân loại cường giả di thể, đều bị đông cứng. Phía trước cái kia nửa hình rồng thái cực tiên, trên người bị 10 đem vũ khí đâm trúng, đã chết. Mà cái khác cường giả toàn bộ trên mặt đất, một cái khác huyền băng cực tiên, bởi vì tinh hạch phá, tiết lộ thân thể năng lượng, đem cái này động phủ cấp băng ở. Cho nên nơi này kêu cực tiên tàng cốt động, nhìn nơi này bảo vật, toàn bộ đều là một ít vàng bạc tài bảo cùng tinh hạch. Long Thất đi đến hình rồng cực tiên trước mặt, kia cực tiên sinh động như thật mà bị đông lại, thân thể còn có rất nhiều vũ khí đâm trúng. Chu Bưu nói, đây là thiên hồn giai đoạn song đao. Thực đáng giá, giá trị 10 vạn đồng vàng, mà đáng giá nhất chính là huyền băng cực tiên trong tay kia đem tinh linh giai đoạn rìu, ít nhất giá trị 500 vạn đồng vàng. 500 vạn đồng vàng, Long Thất trợn mắt há hốc mồm, Chu Bưu gật gật đầu, những người này đã chết ít nhất có 8.000 năm, cái này kêu Long Văn cực tiên, ta ở sách tranh thượng xem qua hắn, truyền thuyết hắn là sở hữu cực tiên bên trong yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Cái gì mạnh nhất, cái gì yếu nhất? Yếu nhất là bởi vì hắn chuyển sang kiếp khác lúc sau, không có bất luận cái gì đánh lâu dài kỹ năng. Mạnh nhất là bởi vì hắn 60 giây biến thân, tiền tam 10 giây lực công kích tăng gấp bội, lực phòng ngự lần giảm, sau 30 giây lực công kích lần giảm, lực phòng ngự lần giảm, hơn nữa biến thân lúc sau tỷ lệ đánh ra N lần lực công kích, một kích đem so với chính mình cường đại địch nhân chí tàn chí thương đến chết. Như vậy khủng bố. Long Thất thực giật mình, Chu Bưu là một cái xuất sắc mạo hiểm gia, trong đó hắn ở thiên hồn đại lục thậm chí hải ngoại hải cảnh lui tới, này đó truyền thuyết, chẳng qua là Chu Bưu đối thế giới một cái nhận chi, ân, hắn chính là thiên thần hạ phàm công hệ, Long Thần bám vào người ác ma trái cây năng lực giả, Long Văn cực tiên, bởi vì biến thân giai đoạn, đệ nhất giai đoạn thân thể bị Long Văn quấn quanh, đệ nhị giai đoạn trường ra Long Giác, đệ tam giai đoạn cả người Long Lân. Để tam giai đoạn trường ra Long Đu. Long Văn cực tiên. Thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn cực tiên. Long Thất nhiệt huyết mênh mông. Nơi này có một cái trích lời tinh hạch. Khởi động nhìn xem. Long Thất đi qua đi. Cầm trích lời tinh hạch. Tinh hạch khởi động. Một cổ cường quang huyền phù ra một cái hình ảnh ở không trung. Không trung hình ảnh xuất hiện một cái bị thương thanh niên. Hắn chính là Long Văn cực tiên trước khi chết bộ dáng. Bằng hữu. Đương ngươi mở ra Long Văn trích lời thời điểm, ta có lẽ chết đi ngàn năm, vạn năm. Ta kêu Long Văn cực tiên Long Thiên Nham, là Hán Hoàng Thất Long Không Trung gia tộc xuất hiện thứ 6 vị cực tiên. Hán Hoàng Thất 72.322 năm 2 Nguyệt, ta khổ tâm tu luyện, đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể. Ở nóng cháy hồng hoang chuyển sang kiếp khác chi môn, tiến vào chuyển sang kiếp khác thế giới. Ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới, ta thông qua khảo hạch. Đánh bại chuyển sang kiếp khác thế giới trung vị thần người thủ vệ, trong biên chế hào ác ma trái cây 07 ác ma cây ăn quả phía trên, tháo xuống 8 hệ ác ma trái cây chi nhất thiên thần hạ phàm công hệ, long thần hạ phàm bám vào người chiến đấu trái cây, long văn trái cây, được đến long văn trái cây lực lượng, ta cơ hồ có được trên thế giới mạnh nhất lực công kích, cũng chính là biến thân long thần hình thức, ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trở thành trên đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng là ta yêu thương người bị ta tổ tiên ra ra tự nhiên hệ huyền băng cực tiên Long Thiên Băng hại chết. Hắn tưởng xâm chiếm Hán Hoàng Thất chính quyền, mượn sức ta gia nhập, bắt được ta bạn gái La Hiểu Mẫn uy hiếp ta. Cuối cùng ta tổ tiên ra ra, cũng chính là trước mắt cái này bị Hàn Băng Đông Lạnh chủ lão nhân quyết chiến. Hắn cuối cùng giết chết ta bạn gái, vì báo thù, ta phiêu dương quá hải, đi vào vô ưu đảo. Ở chỗ này thành lập động phủ, bế quan tu luyện, kế hoạch có một ngày trở về tìm kia lão bất tử báo thù, kết quả không thể tưởng được, Long Thiên Băng tên hỗn đản này lão tặc, đánh bại Hán Hoàng Thất Tam Vương một. Trích lời biến mất, cái này thần bí cường giả, chết đi mấy vạn năm, để lại một bộ trích lời. Trích lời bên trong biểu hiện ra chuyển sang kiếp khác thế giới. Chuyển sang kiếp khác trong thế giới có một viên sách tranh. Sách tranh thượng viết long văn trái cây, bề ngoài xanh đậm, trường long lân trái cây. Long Thất nói, nguyên lai, Huyền Băng Cực Tiên cùng Long Văn Cực Tiên là chúng ta Long gia 4 vạn năm trước tả hữu tổ tiên. Long Thất đè lại miệng. CM bởi vì 8.000 năm trước, Long Thất ở trong nhà đã từng nghe tông tộc lão nhân giảng quá Long Văn Cực Tiên cùng Huyền Băng Cực Tiên truyền thuyết. Long gia bên trong còn có một chương bản đồ. Kia chương bản đồ chẳng phải là Long Thất từ tinh hạch bên trong lấy ra tới bản đồ. Chu Bưu đại ca, phiền toái ngươi đem ta tàng bảo đồ lấy ra tới. Ân, ở chỗ này. Chu Bưu lấy ra tới, đương Long Thất lật qua bản đồ thời điểm, trên bản đồ mặt sau có một hàng tự, rất mơ hồ, tự viết, Long Văn Cực Tiên Long Thiên Nham vẽ. Long Thất nhiệt huyết sôi trào, nguyên lai, hai vị này cực tiên thật là ta tổ tiên ra ra, rốt cuộc tình huống như thế nào? Chu Bưu thực giật mình, Long Thất đảo, ngươi lại đây, nhìn xem. Long Thất chỉ vào Long Văn Cực Tiên cái mũi, hắn mũi có phải hay không rất giống ta? Xác thật. Tuy rằng bị hàn băng đông cứng, nhưng xác thật rất giống. Long Thất chỉ vào chết đi lão giả cực tiên Huyền Băng Cực Tiên. Cái này lão giả đặc thù rất giống ta phụ thân. Bọn họ chính là ta tổ tiên. Không thể tưởng được. 4 vạn năm trước, ta tổ tiên đã từng ở chỗ này ác chiến quá. Người một nhà đánh người một nhà. Nhân tính ác liệt, những người này đều đã chết. Thả sợ bọn họ chỉ là ngươi chi thứ tổ tiên. Lão Thất. Không thể tưởng được ngươi còn sẽ có hai vị như vậy cường đại tổ tiên. Long Thất nói, ta cũng không dám tin tưởng. Trước kia ta phụ thân cùng chúng ta cửu tỷ muội lại nói tiếp thời điểm. Ta vẫn luôn đương truyền thuyết nghe. Không thể tưởng được bọn họ thật sự tồn tại. Loại này bản đồ cho ta người là ai? Cấp Long Thất bản đồ người. Đúng là Lam Tóc sẽ thi triển gió lốc thần bí cường giả. Long Thất phe phẩy đầu. Vẫn luôn tưởng cũng không thể tưởng được. Cho hắn bản đồ người rốt cuộc là ai? Chu Bưu nói, nơi này hiếm thấy không bảy hệ thiên thần hạ phàm công hệ long thần trái cây. Chu Bưu đại ca, ngươi kiến thức rộng rãi, trên thế giới có bao nhiêu loại ác ma trái cây, ta nói chuyển sang kiếp khác trong thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, Thiên quân biên chế. Chu Bưu nói, 8 loại ác ma trái cây. Mỗi một loại đều có một cái đánh số, mỗi một loại lại có bao nhiêu loại bất đồng loại hình, nhất thường thấy 5 loại bình thường hệ liệt, phân biệt có đánh số 01 vũ khí công hệ, đánh số 02 hình thú công hệ, đánh số 03 công pháp hệ, đánh số 04 tự nhiên hệ, đánh số 05 triệu hoán hệ, hiếm thấy 3 loại hệ liệt phân biệt có đánh số 06 huyễn kỹ hệ, đánh số 07 thiên thần hạ phàm công hệ, mạnh nhất hiếm thấy đánh số 08 nghịch thiên hệ. 8 loại hệ liệt có cái gì khác nhau? Long Thất hỏi. Đánh số 01 vũ khí hệ, cao công, cao mẫn, thuộc tính kỹ năng cường đại, khuyết điểm phòng cấp thấp. Bọn họ thường thường lấy công kích thay thế phòng ngự. Đánh tới địch nhân vô pháp công kích. Long Thất thâm trầm một chút. Chúng ta quốc gia hồn nhận cực tiên chính là vũ khí hệ. Đúng vậy. Đánh số 02 hình thú công hệ, tự do biến thân động vật, thú nhân loại hình thái, động vật hình thái. Cắn lực cường, thú nhân hình thái, toàn năng vật lộn sĩ, khuyết điểm sẽ không phi hành, toàn năng vật lộn, cơ hồ là cận chiến hoàn mỹ năng lực. Công pháp hệ, phụ tá cùng pháp chiến 2 loại, phụ tá là hiệp trợ chiến hữu tăng cường, trị liệu, công pháp chính là pháp thuật công kích. Khuyết điểm nhanh nhẹn thấp, phòng ngự thấp, công kích thấp, hoặc là ưu thế pháp thương cao, hoặc là pháp lực cao. Cùng tự nhiên hệ bất đồng, công pháp hệ là đơn dây kỹ năng. Tự nhiên hệ là đàn dây kỹ năng. Cái gì là đơn dây? Cái gì là đàn dây? Đơn dây chính là một cái pháp thuật chỉ có thể giết một người, bất quá lực sát thương rất lớn. Liền tỉ như cường đại bạo phá cực tiên đường phát, đem một cục đá áp xúc, cục đá liền sẽ nổ mạnh cục đá tản ra uy lực có thể đục lỗ cùng một đẳng cấp cực tiên thân thể. Ngươi nói đáng sợ sao? Đơn pháp xác thật rất lợi hại. Đàn dây chính là một cái pháp thuật, giết chết nhiều địch nhân, nếu đàn dây lợi hại, hủy diệt thành thị, phá hư thế giới cũng không cho rằng quá. Liền giống như chúng ta quốc gia cái kia biến thái cường giả phá triều cực tiên, dùng sóng thần bao trùm Bắc Vương 2/3 lãnh thổ, một trận chiến nổi danh hải ngoại, nghe nói xong việc, còn có hải ngoại thần minh thiên quân phân phủ võ thần đem dưới vị thần chức vị, mời phá triều cực tiên gia nhập thiên quân, phá triều cực tiên lấy chức vị quá thấp vì từ, cự tuyệt thiên quân. Hạ vị thần, thế nhưng nói chức vị thấp, Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Phá triều cực tiên tuy rằng lớn mật hướng thiên quân đưa ra muốn đảm nhiệm cường đại 36 vị thượng vị thần chi nhất mới nguyện ý gia nhập thần minh thiên quân, nhưng là lọt vào thiên quân phân phủ võ thần đem cử tuyệt. Lý do là phá triều cực tiên tuy rằng có khủng bố lực sát thương cùng cường đại lực phá hoại, nhưng đối thiên quân không có bất luận cái gì công huân, không đủ để đảm nhiệm thần minh thiên quân 36 vị cường đại thượng vị thần chi nhất. Ân, thượng vị thần cùng trung vị thần, hạ vị thần. Có cái gì khác nhau? Thượng vị thần toàn thế giới chỉ có 36 vị, mỗi người đều là thiên quân trung tinh anh bên trong tinh anh. Bọn họ là khủng bố cường giả. Thượng vị thần phía dưới quản hạt 3 vị trung vị thần. Trung vị thần là thiên quân tinh anh bộ đội. Toàn thế giới một loại chỉ có 108 vị trung vị thần. Bọn họ thực lực đáng sợ. Hạ vị thần là thiên quân cường giả cấp nhân mã. Phía dưới quản hạt 1.000 danh thiên quân thiên binh. Toàn thế giới có 324 vị, lần trước chúng ta ở Kiếm Linh Đảo thấy ba nặc đồ chính là trong đó toàn thế giới 324 vị hạ vị thần chi nhất. Thiên quân quân đội sắp hàng, hạ vị thần, thủ hạ quản hạt có 1.000 danh thiên binh, trung vị thần, thủ hạ quản hạt 3 vị hạ vị thần, tự hành quản hạt 1.000 danh thiên binh, có lợi 4.000 thiên binh, thượng vị thần, thủ hạ quản hạt 3 gã trung vị thần, 9 tên hạ vị thần. Chính mình quản hạt 4.000 thiên binh, có lợi 16.000 thiên binh. Long Thất nhớ tới ba nặc đồ liền mồ hôi lạnh, một vị hạ vị thần, lại là như vậy cường. Ha ha, ba nặc đồ tại hạ vị thần bên trong, thực lực còn tính giống nhau. Hắn nhiều nhất tương đương với chúng ta thiên hồn đại lục thiên hồn hoàn toàn thể cường giả thôi. Hạ vị thần ngọa hổ tàng long, có rất nhiều rất mạnh, chỉ vì bọn họ không có công huân. Bị nhốt tại hạ vị thần chức vị bên trong thôi, liền giống như phá triều cực tiên, không muốn khuất cư hạ vị thần giống nhau. Nếu phá triều cực tiên đáp ứng rồi trở thành thiên quân hạ vị thần, ngươi ngẫm lại, dựa theo phá triều cực tiên cái loại này khủng bố cường độ, cùng ba nặc đồ căn bản không phải một cái cấp bậc, nhưng là bọn họ chức vị lại giống nhau là hạ vị thần. Nga, chúng ta quốc gia bạo phá cực tiên chính là đánh số 03 công pháp hệ nổ mạnh đúng không? Ta nghe hồn nhận cực tiên nói, không sai, bạo phá cực tiên là đánh số 03 công pháp hệ, tiếp theo là mọi người quen thuộc nhất đánh số 04 tự nhiên hệ, tự nhiên lực lượng cường đại, không cần ta giải thích, liền lấy phá triều cực tiên chính là một cái phi thường điển hình đại biểu. Tự nhiên hệ ưu thế, chính là đại diện tích sát thương, hủy diệt thành thị, thiên nhiên lực lượng bao trùm quân đội, khuyết điểm, lực phòng ngự thấp, nhanh nhẹn cấp thấp, công kích cấp thấp. Cho nên tự nhiên hệ là đáng sợ, cũng là cường đại, đương nhiên cũng phải nhìn người, có chút tự nhiên hệ, chẳng những đem chính mình chuyển sang kiếp khác kỹ năng luyện cường, lại còn có thông qua tu luyện khí phách, đấu khí, kiếm thuật tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự còn có nhanh nhẹn, cái loại này mới là chân chính cao thủ, giống vậy trong truyền thuyết cái kia ở Đông Vương phủ phát gió lốc đáng sợ cực tiên, thông qua dân chúng đánh giá, ta phỏng đoán. Hắn chính là một cái chân chính đáng sợ đứng đầu cường giả, thực lực khả năng ở trong truyền thuyết 36 vị có được khủng bố chiến lực thượng vị thần phía trên, đến nỗi cường đại tới trình độ nào, khả năng so trước mắt trên đại lục mạnh NH. Gió lốc cực tiên, Long Thất nhớ lại, kia đoạn ký ức, bị đường hổ đả thương lúc sau, kia cổ gió lốc xác thật lệnh người thực áp bách, lại rất quen thuộc. Nhưng là Long Thất lại không biết cái kia kẻ thần bí rốt cuộc là cái gì, vì cái gì sẽ cứu chính mình, vì cái gì đem cực tiên tàng cốt mà bản đồ đặt ở Lý Duy Tư lưu lại tinh hạch bên trong, hay là cái kia lam phát kẻ thần bí là Lý Duy Tư. Long Thất lắc lắc đầu, bởi vì Lý Duy Tư không phải màu lam tóc, cho nên Long Thất suy nghĩ, có lẽ có một ngày tái ngộ đến cái này lam phát thanh niên thời điểm, mới biết được hắn rốt cuộc là ai. Này một cái nho nhỏ phục bút. Đại gia phỏng đoán, sẽ thi triển gió lốc lam phát thanh niên cùng cường tráng hắc y thanh niên là ai, thông minh điểm đều nghĩ tới. Không sai, hắn chính là, không nói, thỉnh tiếp tục xem đi xuống, về sau bọn họ còn sẽ xuất hiện. Đánh số 05 triệu hoán hệ, thông qua triệu hoán quái vật hiệp trợ chiến đấu, khuyết điểm công kích, phòng ngự, nhanh nhẹn, pháp thuật cấp thấp, dựa vào cường đại đàn thú vây công địch nhân, huyễn kỹ hệ. ta không biết, là trong truyền thuyết một cái hệ liệt, nghịch thiên hệ ta cũng chưa thấy qua, mà thiên thần hạ phàm công hệ chẳng qua là truyền thuyết, không thể tưởng được, trên thế giới thật đúng là tồn tại, xem ra ta Chu Bưu lịch hiểm ký lại nhiều giống nhau hiểu biết. Thông qua Chu Bưu, Long Thất hiểu biết đến 8 hệ bên trong, tương đối thường thấy 5 cái hệ liệt, hình thú công hệ, vũ khí hệ, công pháp hệ, tự nhiên hệ, triệu hoán hệ. Nhưng là kia ba loại trong truyền thuyết hiếm thấy hệ liệt, tựa hồ chưa từng xuất hiện quá, ít nhất ở thiên hồn đại lục thượng, chưa từng xuất hiện quá. Chu Bưu bổ sung nói, vừa mới Long Văn trích lời bên trong, lệnh đến ta phỏng đoán thiên thần hạ phàm công hệ uy lực, khả năng cùng ta khi còn nhỏ, nghe được truyền thuyết giống nhau, đương nhiên ta không dám khẳng định, đánh số 07 thiên thần hạ phàm công hệ, mỗi một cái thiên thần năng lực đều bất đồng, cho nên hệ liệt cũng bất đồng. Liền lấy Long Thần tới nói, triệu hoán Long Thần bám vào người, biến thân Long Văn cực tiên, như vậy liền có thể đạt được Long Văn lực lượng, tiền tam 10 giây lực công kích tăng gấp bội, sau 30 giây lực công kích lần giảm, tỷ lệ đánh ra một đòn chí mạng. Đánh số 07 thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây, có khuyết điểm cũng có ưu điểm, khuyết điểm là thực nhược, thực dễ dàng bị cùng cấp bậc cực tiên cùng cường đại khí phách phàm nhân giết chết, ưu thế chính là tỷ lệ đánh ra n lần lực công kích, một kích đem so với chính mình cao rất nhiều cái cấp bậc địch nhân, chí mạng chí tàn chí thương, này không phải phù hợp Long Thất trên chiến trường, xảo dùng chiến thuật trái cây sao? Long Thất nhiệt huyết mênh mông, đối Chu Bưu cười nói, Chu Bưu đại ca, Long Văn cực tiên đã chết, hắn sau khi chết, ác ma chuyển sang kiếp khác trong thế giới ác ma cây ăn quả có phải hay không một lần nữa trường ra một viên Long Thần hạ phẩm ác ma trái cây? Chu Bưu khẽ gật đầu, trên đại lục đồn đãi là như thế này nói, trên thế giới, không có tương đồng ác ma trái cây, chỉ có cùng loại, một khi cực tiên đã chết, chuyển sang kiếp khác trong thế giới, mới có thể trường ra chết đi cực tiên kia viên ác ma trái cây, cực tiên không chết, ác ma trái cây liền sẽ không có đệ nhị viên muốn cùng. Như vậy chính là nói, cái này cực tiên tàng cốt trong động huyền băng cực tiên cùng Long Văn cực tiên, bọn họ chuyển sang kiếp khác năng lực, đều ở ác ma trái cây trong thế giới một lần nữa trường ra tới. Long Thất hỏi, Chu Bưu trả lời, có lẽ bị người hái được, có lẽ không có. Thật sự, ta nhìn xem. Long Thất cầm Long Văn trích lời, mặt trên chuẩn xác ký lục chuyển sang kiếp khác thế giới địa hình. Đây là Long Văn cực tiên chuyển sang kiếp khác khi ký ức. Hắn dùng hắn sau khi chết cực tiên lực lượng bảo lưu lại tới. Long Thất thông qua quan sát, liếc mắt một cái nhận chuẩn Long Thần trái cây vị trí, chuyển sang kiếp khác trong thế giới có 8 viên ác ma cây ăn quả, liền ở thứ 7 viên ác ma cây ăn quả phía trên, đỉnh phía bên phải cái thứ 3, mọc đầy màu xanh biếc long lân phiến trái cây. Long Thất nói, đây là thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn trái cây sao? Chu Bưu nói, thả sợ là, thật tốt quá, ta muốn trở thành cực tiên, ta muốn trở thành Long Văn cực tiên. Chu Bưu nói, vừa mới Long Văn trích lời nhắc tới, Long Văn cực tiên năng lực khuyết điểm là 6 tiếng đồng hồ mới có thể biến thân một lần. Biến thân một lần duy trì thời gian 60 giây. Nói cách khác, một khi ngươi biến thân, qua 60 giây, ngươi 6 tiếng đồng hồ nội đều không thể tiến hành đợt thứ 2 biến thân. Nói như vậy, ngươi sức chiến đấu liền cùng không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng thiên hồn hoàn toàn thể giống nhau, hoặc là thiên hồn hoàn toàn thể người cũng có thể đem ngươi đánh bại. Cho nên nếu ngươi muốn trở thành cực tiên, làm bằng hữu góc độ, ta không kiến nghị ngươi chuyển sang kiếp khác vì Long Văn cực tiên. Không quan hệ, giai đoạn trước ta bất biến thân là được, chỉ cần cho ta tìm được đối thủ nhược điểm, ta lại biến thân, sau đó dùng một đòn chí mạng, đem đối thủ đánh tới. Nhưng là ngươi suy xét rõ ràng, vạn nhất biến thân lúc sau, đối thủ 60 giây trong vòng không bị ngươi đả đảo, như vậy ngươi liền phải gánh vác 6 tiếng đồng hồ. Bị đối thủ giết chết khả năng, cái này đại giới quá lớn. Từ Chu Bưu cùng Long Thất này phiên lời nói bên trong có thể thấy được, thiên thần hạ phàm công hệ Long Thần hạ phàm bám vào người trái cây, là một loại phi thường kém trái cây, cũng là thiên thần hạ phàm công hệ bên trong, kém cỏi nhất, bởi vì đã chịu biến thân thời gian hạn chế, hơn nữa biến thân lúc sau, lực phòng ngự vẫn luôn yếu bớt, lực công kích tiền tam 10 giây tăng gấp bội, sau 30 giây lần giảm. Này rất đúng tiên tới nói, là phi thường chi bất lợi. Nhưng là, cái này đặc điểm vừa lúc đón ý nói hùa Long Thất, loại này chiến thuật đại sư nhu cầu, cho Cho nên Long Thất nội tâm đã hạ định rồi một cái quyết tâm, muốn nỗ lực tu luyện đánh tới võ hồn hoàn toàn thể, sau đó đến chuyển sang kiếp khác thế giới, tháo xuống Long Văn trái cây, chuyển sang kiếp khác đời thứ hai Long Văn cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chiến thắng trở về đại gia, ta đã trở về. Long Thất cùng Chu Bưu khiêng những cái đó thiên hồn cấp bậc vũ khí, còn có một phen tinh hồn cấp bậc dìu, phe phẩy tay cùng Chu Hoa cùng cái khác thuyền viên xua tay. Hơn nữa nói cho đại gia, bọn họ kỳ dị trải qua, nhưng mà Chu Bưu mang theo đại gia, đi cực tiên tàng cốt ngoài động, đem đông đầu cá sấu cùng cự thú điểu khiêng trở về. Chu Bưu nói, đông đầu cá sấu da có thể làm thành áo giáp da, lực phòng ngự có thể tăng cường, cự thú điểu lông chim có thể làm trang trí phẩm, nội mao có thể làm thành áo lông vũ, nhưng mà tất cả mọi người đều thật cao hứng, đem đông đầu cá sấu cùng cự thú điểu cấp làm thịt, lấy bọn họ thịt, mới mẻ thịt, đương trường liền cấp ăn, còn thừa thịt làm thành thịt khô, chứa đựng lên, chuẩn bị chiến thắng trở về trở lại trên đại lục. Này một chuyến, Chu Bưu kiếm lời không ít, nhưng là Long Thất cũng tìm được rồi hắn nhân sinh quy hoạch. Cảm kích lần đó tao ngộ, đi tới rồi kiếm linh đảo, gặp được Long Thất sinh mệnh bằng hữu Độc Cô Phong, Long Thất ngồi ở bong tàu thượng, nhìn trên biển Thanh Phong, cầm kia viên chân châu đang ngẩn người, khóe miệng yên lặng thì thầm, Độc Cô Phong, ngươi có không là ở đối diện hải vực, đang chờ đợi ta trở về. Xa ở bị lạc hải vực kiếm linh trên đảo nhỏ, cái kia hồng kiếm thanh niên, ở không trung thi triển hắn cường đại kiếm pháp, đem nước biển phá vỡ hai bên, Thiên Nhi, ta có theo đuổi. Ta đang ở chờ đợi cái kia xuất sắc thiếu niên trở về, ta tin tưởng, có một ngày, ta cùng hắn sẽ trở thành thế giới này đứng đầu, ta nhất định sẽ đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, kiếm thần ám nhận Cổ Tư Thông. Ở xa xôi bị lạc hải vực thượng, Long Thất đồng dạng nói một phen lời nói, ta nhất định sẽ trở thành thế giới đứng đầu cường giả, tìm kiếm đến tà thần vương cổ Lý Tư Việt mộ, trở thành trên thế giới mạnh nhất tà thần. Hai người định ra lời hứa. Một ngày nào đó, cái này lời hứa, có lẽ sẽ bị bọn họ cường đại ý chí lực mà thực hiện. Bởi vì ở trên thuyền tô lên hải yêu thú thể dịch, nhưng mà lần này chiến thắng trở về, trừ bỏ ở trên biển gặp một hồi bão lốc ở ngoài, cơ hồ không có yêu thú bối rối. Long Thất mừng rỡ nhẹ nhàng, cũng cùng Chu Bưu khai nổi lên vui đùa. Chu Bưu đại ca, mạo hiểm chi lộ thật tốt chơi, hôm nào ta cũng học ngươi đương một cái mạo hiểm ra. Ngươi có phương diện này tiềm chất. Chu Bưu cắn một cây cực tiên tàng cốt mà cỏ xanh, nằm ở thuyền buồm thượng, nhìn xa xôi đại lục. Bởi vì thuận gió, lần này đi thực mau, buồm xuyên qua, về tới thiên hồn đại lục, phá chiều bến tàu. Cuối cùng ước chừng 4 tháng thời gian, Long Thất lần này ra biển, học được rất nhiều đồ vật. Ly biệt thuyền thời điểm, Long Thất bỗng nhiên hướng Chu Bưu khom lưng. Chu Bưu đáp lễ, Long Thất nói, Chu Bưu đại ca, lần này hàng hải lúc sau, ngươi chuẩn bị có tính toán gì không? Chuẩn bị lại khi nào ra biển? Chu Bưu lười lười eo, lần này hàng hải lệnh đến ta thể hội rất lớn, cũng thực mệt nhọc. Ta tưởng ở nhà nghỉ ngơi một năm, tạm thời đình chỉ hết thảy buôn bán bên ngoài hoạt động, chuẩn bị đem sinh ý thượng đồ vật giao cho Chu Hoa xử lý. Ta mừng rỡ thanh tĩnh, làm bạn ta yêu thương có trắng điểu. Long Thất mới phát hiện, Chu Bưu này 4 tháng tới nay, vẫn luôn dùng chính mình máu tươi tới uy này chỉ có trắng, lại còn có dùng chính mình huyết tới uy nó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Thất không hỏi. Chu Bưu cũng không có tính toán nói. Nhưng mà Long Thất chuẩn bị muốn đi tu luyện. Chu Bưu hỏi, về tới thiên hồn kinh thành, có tính toán gì không? Trở về võ tu viện. Không được, đó là một cái thương tâm địa. Ta không nghĩ thấy Triệu Anh Nghiên. Long Thất nhớ tới Triệu Anh Nghiên, nội tâm liền có một loại ẩn ẩn làm đau. Chu Bưu nói, vậy ngươi đi nơi nào? Long Thất nói, Tám Hoàng Điện, ta muốn đi Tám Hoàng Điện, tìm kiếm ta mất đi một thứ. Lúc trước Long Thất cùng cửu muội mất đi ký ức, bị Lục Thông cùng Diêm Đạt vứt bỏ ở Tám Hoàng Điện thượng. Long Thất cùng cửu muội là 8.000 năm trước, xuyên qua thời không, đi vào 8.000 năm sau hiện tại, dựa vào là một cái pháp bảo, kêu thời không mệnh số, là một cái mai rùa đen bộ dáng ngọc thạch. Cái kia là một cái có thể xuyên qua thời không pháp bảo. Long Thất lúc ấy hỏi qua Triệu Thạch Kiên, Triệu Thạch Kiên nói chưa từng gặp qua cái kia pháp bảo, chắc là để sót ở Tám Hoàng Điện bên trong. Cho nên Long Thất quyết định đi một chuyến Tám Hoàng Điện, đem cái kia thời không pháp bảo tìm trở về, nhìn xem có thể hay không xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, nhìn xem rốt cuộc này 8.000 năm qua, trên đại lục đã xảy ra nhiều ít sự tình. Tám Hoàng Điện, Chu Bưu lắc lắc đầu nói, Tám Hoàng Điện khoảng cách nơi này có 10 vạn km, ngươi liền như vậy đi bộ một năm đều đi không đến, phía trước có một cái phi hành tinh hạch xe, đi mua trương vé xe, phi hành tinh hạch xe đi thôi. Phi hành tinh hạch xe 2 ngày là có thể đến Tám Hoàng Điện. Phi hành tinh hạch xe, Long Thất thực giật mình, đã có nhanh như vậy tốc độ, vì cái gì phi hành tinh hạch xe, không cần với hàng hải. Chu Bưu nói, ha ha, đó là bởi vì, bị lạc hải vực thượng có một loại từ trường, một khi có phi hành tinh hạch trải qua, liền sẽ bị hít vào trong biển, thuyền liền bất đồng, thuyền ở thủy thượng có sức nổi, cho nên từ lực không thể đem thuyền hít vào trong biển, cho nên phi hành tinh hạch không thể rời đi đại lục, chỉ có thể ở đại lục trong vòng phương tiện vận chuyển. Chúng ta nơi này có một cái chuyến bay, đi thông Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương, Tây Vương, nhưng là nếu là đi đến Thiên Hồn núi non cùng Thiên Chiến đế quốc cùng Thiên Thú đế quốc, bởi vì tam quốc giao chiến, không có chuyến bay thông, đến nội Thiên Hồn núi non, bên trong quỷ dị nguy hiểm thật mạnh, không có nhân loại dám vào đi, cũng không có thiết lập phi hành tinh hạch bãi đỗ xe, bất quá ngươi nếu là đi Tám Hoàng Điện, vẫn là có. Đơ cờ nờ su như vậy ngươi liền có thể thuận lợi đi Tám Hoàng Điện, ngươi là của ta huynh đệ. Một lần mạo hiểm chúng ta trải qua sinh tử, sau này, chúng ta đi tới đó đều là bạn tốt. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu, tới kinh thành Chu Bưu biệt thự cao cấp tìm ta, ta đều có thể giúp ngươi. Cảm ơn Chu Bưu đại ca. Chu Hoa, đi đem ở kiếm linh trên đảo Trân Châu cùng cực tiên tàng cốt mà thiên hồn vũ khí dỡ xuống tới, định giá, sau đó phát thông cáo bán ra. Là, lão bản. Chu Hoa đứng đắn lên, Chu Bưu nói. Chu Hoa tên hỗn đản này, lão thất, đi thôi. Ta mang ngươi đi thiên hồn kinh thành lớn nhất phi hành tinh hạch bãi đỗ xe. Phi hành tinh hạch bãi đỗ xe là thiên hồn đại lục thượng phương tiện chuyên chở, chủ yếu là từ tinh thạch rèn mà thành phi hành pháp bảo, làm thành xe bộ dáng. Sau đó trang bị huyền phù ở không trung phi hành tinh hạch chế tạo mà thành, mặt trên có thể giá người. Phi hành tinh hạch xe trang bị huyền phù tinh hạch, có thể điều khiển phi hành, nhưng là không thể ra biển, bởi vì trên biển có từ trường đem tinh hạch xe từ không trung kéo vào trong biển, cũng không thể vào núi mạch bên trong, bởi vì núi non bên trong nguy hiểm quỷ dị, càng không thể đi thiên thú cùng thiên chiến hai cái quốc gia, hai đại quốc gia cùng thiên hồn đế quốc căm thù giao chiến, một khi có phi hành tinh hạch xe xuất hiện, bị coi là địch nhân, thường thường phái bị phái ra sẽ phi hành loài chim đem chúng nó đánh rơi. Tinh hạch là một loại ở yêu thú trong cơ thể một loại cục đá, giàu có cường đại năng lượng. Phi hành tinh hạch chính là chim bay trong cơ thể tinh hạch, có thể khiến cho vật thể huyền phù không trung cùng cao tốc phi hành, nhưng là duy độc khuyết tật chính là không thể ở trên biển phi hành, nếu không Chu Bưu hàng hải kiếp sống liền sẽ không nguy hiểm như vậy.